Chương 400, vì lao cho ngươi cái mông. Đám người thật sự là làm không minh bạch dù chỉ hạ ý dù nạ vì cái gì sảng khoái như vậy đến liền thừa nhận. Dù sao một thừa nhận, liền biến tướng đến tương đương với đem mình thanh danh tốt trực tiếp ném xuống. Việc ngốc như vậy, sẽ là ý dù nạ loại người này làm được mọi người ở đây ngẩn người thời khắc. Đột nhiên, một cái tịnh lệ thân ảnh trong nháy mắt đi tới ủ chỉ hạ ý dù nạ bên người. Người cao y tên nào y, đến cùng đang làm cái gì loại trường hợp này cũng là ngươi có thể tới còn nói ra loại này bất chấp hậu quả lời nói đến tranh thủ thời gian cho ta trở về giảm thấp xuống thanh âm. Xén rủ xù nạ chính là giữ chặt ủ chỉ hạ ý dù nạ tay hy vọng đem mang đi. Đi qua những này thiên tiếp xúc, xén rủ xù nạ đã đem ủ chỉ hạ ý dù nạ khi thành mình nhỏ mê đệ. Vẫn là một cái chịu mệt nhọc nhỏ mê đệ. Băng vào điểm này, dù nạ liền nhận định ủ chỉ hạ ý dù nạ là không thể nào làm ra chuyện như vậy đến. Yên tâm đi, ta biết mình đang nói cái gì. Thả thập 08A tâm tranh thủ thời gian cho ta trở về. Lại như thế tùy hứng xuống dưới, ta cũng không giữ được ngươi. Đang khi nói chuyện, dù nạ chính là gia tăng khí lực, sắp sử xuất toàn lực. Bất quá, nàng lúc này phát hiện, cái này bình thường ở trước mặt mình lộ ra 10 phần nhu nhược mê đệ, khí lực đột nhiên trở nên mú bệ ẹ to lớn mặc dù mình sử xuất toàn lực, cũng vô pháp đem hắn kéo theo một tơ một hảo. Yên tâm đi, chuyện này, không phải ngươi có thế lẫn vào. Nói xong, Uchiha Izuna dễ như trở bàn tay nhân tiện khiến cho kình toàn lực Suna cho chuyển đến phía sau mình. Không biết vì cái gì, Suna nội tâm đột nhiên bình tĩnh lại. Mình dùng hết toàn lực, nhưng không có xê dịch cái này nhỏ mê đệ một điểm một ly. Tương phản, đối phương chỉ là động động ngón tay, liền đem mình cho kéo chắp sau lưng. Một loại từ chưa từng có cảm giác an toàn, tại Suna nội tâm lặng yên sinh sôi lấy. Lúc này, Sazutobihizuzen cũng có chút ngồi không yên. Học trò cưng của mình, có tam nhẫn xưng hào thứ nhất Suna, vợ Ima lại đến Izuna bên kia. Tính cả cùng sĩ mũ dạ đạn rổ cùng nhau họ rổ Simaz, học trò cưng của mình, liền có hai vị là thuộc về Izuna bên kia trận doanh. Còn tốt gì gì ấy dạ còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nếu không thật không biết cục diện sẽ diễn biến thành cái dạng gì. Cái này một mạ cụ. Lần nữa liên hồi xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nội tâm cảm giác nguy cơ không thừa cơ hội này diệt trừ ý dù nạ, liền không có cơ hội thừa nhận liền tốt xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cũng là lập tức phát ra âm thanh ạ kỳ ra, thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường oanh xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn một lời nói, như kinh đường chi lôi, lập tức tại mọi người trong đầu nổ tung đu nờ dê, mặc dù ngươi vì thôn tại ba trong chiến đấu lập xuống không ít công lao, nhưng là cách làm như vậy thực sự quá phận không sai. Liền xem như, hồ cả bản thân, làm như vậy cũng là muốn xuống đài đã thật là ngươi làm, vậy ngươi liền tự hành ly khai cổ nổ hạ A đạt được xạ rủ tổ bì hì rủ rèn nhắc nhở, một đám đại tộc cũng đều là cố lấy dũng khí, hướng về ủ chỉ hạ ý rủ nạ trực tiếp mở lên tháo. Nếu như ủ chỉ hạ ý rủ nạ rơi đài, như vậy tương ứng, giã mã nạ giả ạ kỳ tam tộc, ủ chỉ hạ nhất tộc, xì mù giả đản rồ toàn bộ đều phải chơi xong. Đến lúc đó chống ra vị trí những này đại tộc cũng có thể tự nhiên mà vậy đến lấp đi lên xạ rủ tô bì hì rủ rèn. Ngươi liền không muốn biết, ý dù na đại nhân tại sao phải làm như vậy sao đột nhiên. Một người thanh âm trực tiếp lấn át đám người thanh âm, chợt quát lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, đám người thình lình phát hiện, người nói lời này, lại là ủ trì hạ phủ gạ cụ lúc này ủ trì hạ phủ gạ cụ. Hai mắt tinh củ hệ mẻ mú bệ ẹ. Ba đầu đòn khiêng tại con ngươi màu đỏ bên trong không ngừng đến xoay tròn gắt gao đến nhìn chằm chằm mới vừa nói qua những lời kia đại tộc các tộc nhân gọi thẳng hổ cả đời thứ ba đại danh, Uchiha Fugaku, đã triệt để đến không nghe mặt mu y dù sao những này đại tộc lại dám trực tiếp lên án Uchiha Izuna, đây là đang khiêu chiến Fugaku danh giới. Cuối cùng, mặc dù cùng Uchiha Izuna, nạ giả tộc trưởng cùng một chỗ lộ ra ủ trí hạ phủ gạ cụ có đôi khi có chút tờ khô khan, trí thông minh bên trên có lẽ có ít thiếu hụt. Nhưng là, luận thực lực, ủ trí hạ phủ gạ cụ tại cổ nổ hạ cũng là số một số hai mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng vừa ra, liền chấn động đến phần lớn người đều không dám nói chuyện. Lên án thanh âm, cu nở dê trong nháy mắt nhỏ hứa nhiều. Làm sao vậy, cha nở dê lẽ lại, ý dù nạ lợi dụng vì thôn hiến thân anh liệt thi thể. Vẫn là có nỗi khổ tâm xạ rủ tổ bí hì rủ rèn hỏi ngược lại, rất có vài phần treo tức ý tứ. Đương nhiên 527, chúng ta sở dĩ làm đây hết thảy, còn không cũng là vì thay ngươi cái này hổ cả đời thứ ba phân ưu một bên. Nạ dạ tộc trưởng cũng là thình lình đứng dậy, Trịch Địa Hưu Thanh nói năng có khí phách phải nói. Ấn nghe vậy, cả đám càng thêm chấn kinh vì xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rẹn lời này nói như thế nào tràn lờ dê lẽ lại là xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rẹn để bọn hắn làm như thế làm sao có thể vừa nhìn liền biết. Nạ dạ tộc trưởng bằng vào cái kia vượt qua siêu nhân cơ hội, tại quỷ biện muốn đem bẩn mì rủ rội đến xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rẹn trên đầu hử, cho cười. Nạ dạ tộc trưởng, tệ dạ xỉ ý lời này của ngươi, các ngươi lợi dụng thi thể làm thí nghiệm. Đều là hổ ca đại nhân phân phó cụ giả mạ tộc trưởng cái thứ nhất đứng ra phản bác, mười phần ra sức. Dĩ nhiên không phải bất quá, ta hy vọng mọi người làm rõ ràng một sự kiện. Nạ dạ tộc trưởng khoe miệng, hiện ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến thời điểm, đến cùng là ai, để cô nổ hạ tổn thất thảm như vậy nặng.